Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 92, Thói Đời Nóng Lạnh. Không, huyết còn không có lạnh. 32/50. Mẹ nó, đang nghe tiểu nữ hài kia tiếng kêu thê lương. Tên kia vừa mới bị lão bà của mình lôi đi nam nhân cắn răng. Quay người chạy đến bé gái trước người. Theo trong túi quần móc ra 200 khối tiền. Nhét vào cái kia tráng men trong chén. Ta chỉ chút này tiền. Cầu cái an tâm. Cảm ơn. Tạ ơn thúc thúc. Ta dập đầu cho ngươi. Nhìn thấy tráng men trong chén 200 khối tiền. Tiểu nữ hài cái kia tràn đầy tuyệt vọng trên mặt hiện ra một chút cảm kích nụ cười. Nàng nâng người lên, cúi đầu xuống, nặng nề mà cúi tại cứng rắn trên tấm đá. Cảm ơn thúc thúc, tạ ơn thúc thúc, ai, nhìn thấy đem đá phiến đập đến. Phanh phanh vang dội tiểu nữ hài, nam nhân một trận động dung. Hắn đưa tay ngăn lại tiểu nữ hài, nói ra. Không cần dập đầu, không cần dập đầu. Hội bị thương. Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài ngẩng đầu. Cái trán đã là đỏ bừng một mảnh. Thậm chí còn có mơ hồ tơ máu. Nhìn thấy cái này, bên cạnh mấy tên người vây xem không khỏi động dung. Cũng sẽ không do dự. Nhào nhào móc tiền ra bỏ vào tráng men tương đương trong chén. Trong lúc nhất thời, ngươi 5 khối ta 10 khối. Thỉnh thoảng còn có một lượng nhìn xem 20 khối rưỡi 10 khối mà bỏ vào tráng men trong chén. Cảm ơn thúc thúc A-di. Cảm ơn. Tiểu nữ hài một bên lau nước mắt, một bên không chỗ ở cúi đầu nói tạ. Ba ba. Nhìn xem nước mắt rơi như mưa tiểu nữ hài. Tiểu mộng mộng nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Thu cổ áo. Tiền tương đương. Ôi. Nhìn xem tiểu mộng mộng cái kia một mặt dáng vẻ nóng nảy. Diệp Thu hiểu ý nở nụ cười. Từ miệng trong túi móc ra túi tiền. Từ bên trong lấy ra 500 khối tiền, đây là tiền hắn trong túi sách sở hữu tiền mặt. Đem nó bỏ vào tráng men trong chén. Nhìn thấy Diệp Thu thả nhiều như vậy. Theo sau lưng Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái. Cũng riêng phần mình lấy ra 500 khối tiền bỏ vào. Cảm ơn thúc thúc, cảm ơn bốn vị thúc thúc. Nhìn thấy tráng men trong chén lập tức nhiều hơn nhiều như vậy 100 khối tiền. Tiểu nữ hài một bên lau nước mắt, vừa hướng Diệp Thu bốn người liên tục cúi đầu. Không cần cảm ơn, Diệp Thu lắc đầu, vỗ vỗ tiểu mộng mộng. Có lời gì muốn cùng tiểu thư này tỉ nói sao? Tiểu mộng mộng nháy mắt một cái, nghĩ nghĩ, nói ra, tỉ tỉ. Đừng khóc, ba ba nói qua, người tốt có tốt báo, mẹ của ngươi nhất định sẽ không có chuyện. Tiểu nữ hài nghe, mắt đỏ hướng về tiểu mộng mộng lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm ơn tiểu muội muội, cảm ơn, các ngươi cũng là người tốt, cảm ơn, ai, chúng ta đi thôi. Diệp Thu lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Thu học trưởng, đúng lúc này. Cách đó không xa bất thình lình truyền đến một trận ngạc nhiên gọi tiếng. Gọi lại chuẩn bị rời đi Diệp Thu bọn người. Này, còn có Trương Tử Kính học trưởng cùng Đồng Đại Hải học trưởng đây. Tào Tam Thuận học trưởng cũng ở đây. Ha ha, tín đồ nhạc đội bốn vị học trưởng đều ở đây. Mọi người nhanh lên tới a. A, tín đồ nhạc đội, là Diệp Thu học trưởng bọn hắn sao? Mau qua tới nhìn xem. Tại một trận kêu kinh ngạc vui mừng âm thanh bên trong, một đám trẻ tuổi học sinh bộ dáng người theo quảng trường chu vi tụ tới. Các ngươi là Đế Đô Học Viện Âm Nhạc. Nhìn xem bọn này đầy nhiệt tình học sinh, Diệp Thu kinh ngạc nói, đúng, chúng ta cũng là Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh. Một cô nương chạy tới Diệp Thu trước mặt, hưng phấn mà gật đầu một cái. Học trưởng ngài khỏe chứ? Chúng ta là 06 giới học sinh, học kỳ kế muốn đọc đại nhị. Chúng ta là 07 giới, học kỳ sau học đại học năm 3. Chúng ta là 08 giới. Học trưởng, nhìn xem bốn phía cái này chừng trên 100 người tới học đệ học muội. Diệp Thu không khỏi nghi ngờ nói, bây giờ không phải là được nghỉ hè sao? Các ngươi làm sao tất cả đều chạy tới nơi này? Ôi, lúc này, luôn luôn ngồi quỳ chân trên đất tiểu nữ hài bất thình lình phát ra một tiếng thở nhẹ. Té xuống đất, nguyên lai nhìn thấy nhiều người như vậy tới. Nàng là muốn đứng lên, nhưng là bởi vì lâu dài quỳ trên mặt đất, hai chân đã tê dại, nhất thời không có đứng vững. Vậy một hồi, tiểu Quyên Nhi nhìn thấy tiểu nữ hài ngã sấp xuống, vừa mới tên kia cái thứ nhất chạy đến Diệp Thu trước mặt cô nương lập tức chạy tới. Đỡ tiểu nữ hài, như thế nào đây? Chỗ nào ném tới không? Có đau hay không? Ta không thương. Thi Thi tỉ tỉ, bé gái trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Tỉ tỉ ngươi xem, vừa mới các chú gì góp thật nhiều tiền. Ây, số tiền này là cái này bốn cái thúc thúc quyên. A, nhiều như vậy, nhìn xem tráng men trong chén cái kia thật dày một sấp tiền. Cái đó gọi Thi Thi cô nương trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Tại nghe xong lời của bé gái về sau, nàng lập tức nhìn về phía Diệp Thu. Học trưởng, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi, ngoặc kép chấm, cầu bắp, các ngươi là, chấm ngoặc kép, nghe được tiểu nữ hài đối cô nương kia xưng hô. Diệp Thu không khỏi hỏi, nàng là muội muội của ngươi, đây là ta trong thôn một cái tiểu muội muội. Thi Thi vuốt vuốt bé gái đầu, nói ra, ta cùng với nàng đến từ cùng một cái tiểu sơn thôn. Mẹ của nàng là ta đồng tông đường thúc nhà thê tử. Chấm ngoặc kép, tại Thi Thi cô nương dưới giảng thuật, Diệp Thu giờ mới hiểu cả kiện đầu đuôi sự tình. Bé gái thân thế xa so với trên bảng trắng viết muốn quanh co cỡ nào. Tại tiểu nữ hài xuất sinh năm đó, phụ thân của nàng lên núi săn bắn, bất hạnh ngã xuống vách núi. Chết rồi, từ nay về sau, tiểu nữ hài cùng mụ mụ liền bị mê tín người trong thôn xem như bất hạnh biểu tượng. Từ nhỏ đã nhận hết trào phúng cùng ức hiếp. Đến hiện tại, bé gái mụ mụ thực tế nhẫn nhịn không được người trong thôn châm chọc khiêu khích. Cuối cùng mang theo tiểu nữ hài rời đi thôn làng, đi tới đế đô kiếm ăn. Kết quả không có qua mấy tháng, bé gái mụ mụ dễ bất thình lình đang làm việc bên trong té xỉu. Đưa đến bệnh viện một kiểm tra, mới phát hiện là ung thư gan, với lại đã nhanh đến thời kỳ cuối. Một lần tình cờ, Thi Thi cô nương tại đầu đường vô tình gặp được đang tại ăn xin tiểu nữ hài. Hỏi một chút mới biết được cả kiện sự tình, thế là nàng liền đem chuyện này nói cho chính mình hội đoàn đồng học. Mọi người vừa thương lượng, dễ quyết tâm nhất định phải trợ giúp đối với đáng thương mẫu nữ. Chúng ta bây giờ ban ngày tại trên quảng trường ca hát kiếm tiền. Ban đêm một chút ca hát mức độ tốt đồng học liền đi dạ tràng ca hát. Thi Thi cô nương xoa xoa khóe mắt nước mắt, hy vọng có thể mau sớm gom góp được trị liệu cần có khoản tiền kia. Nghe xong Thi Thi cô nương giảng thuật về sau, một bên Tào Tam Thuận bất thình lình cho mình một bạt tai. Thao, ta vừa mới mẹ nó còn coi người ta là thành tên lừa đảo. Tào Tam Thuận trên mặt tràn đầy tự trách, nếu như không phải là tiểu mộng mộng, ngày sau khi biết chuyện này về sau, bọn hắn sẽ hối hận cả một đời. Còn tốt, bởi vì tiểu mộng mộng thiện lương, để bọn hắn cuối cùng không có bỏ qua chuyện này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.